Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, địa ngục kim ô trái tim. Dẫn tinh quyết, Hạ Bình hai mắt giờ phút này tựa hồ ẩn chứa ngôi sao quang mang. Liên quan tới dẫn tinh quyết, rất nhiều huyền bí đều hiện lên ở buồng tim. Giờ phút này bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Ngôi sao dày đặc hư không, từng viên đại tinh tại bầu trời đêm lấp lóe, không ngừng rung động, dẫn dắt khí thế, một sợi lại một sợi tinh thần năng lượng rủ xuống đến, quán thâu tại Hạ Bình thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Những ngôi sao này năng lượng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái thần thông phù lục, bề ngoài như là một khỏa ngôi sao năm cánh. Nội bộ tựa hồ ẩn chứa một đầu tinh hà, vô số ngôi sao tại nội bộ phun phóng ra quang mang. Ầm ầm, khi dẫn tinh quyết ngưng tụ thành thần thông phù lục trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể cùng vũ trụ rất nhiều ngôi sao sinh ra cộng hưởng. Vô tận tinh thần chi lực từ vực ngoại hư không hình chiếu xuống tới, tiến vào hắn trong thân thể. Một khỏa lại một khỏa tinh cầu ra hiện tại hắn thân thể huyệt khiếu bên trong. Phảng phất thân thể của hắn hình thành một bộ tinh không đồ. Từng đạo tinh quang lẫn nhau hấp dẫn, hình thành tinh hà, lẫn nhau kết nối. Cả người hắn đều tắm rửa tại tinh quang bên trong. Giờ phút này huyết dịch của hắn tựa hồ cũng tràn ngập tinh thần chi lực. Chạm năng lượng màu xanh lam hiện lên ở hắn làn da mặt, thấm vào thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong. Ngôi sao thể, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn cảm nhận được thân thể của mình cùng trước đó phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tựa hồ tiện tay bóp, liền có bóp nát vẫn thạch lực lượng. Thân thể của hắn trước đó chưa từng có cường đại, tựa hồ bị thối luyện thành ngôi sao, không thể phá vỡ, như là kinh lịch vô số lực lượng thối luyện, mới cuối cùng tôi luyện ra vực ngoại vẫn thiết. Thậm chí hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hô hấp, tựa hồ vạn thiên ngôi sao đều theo hắn hô hấp múa. Có thể tùy tiện vận dụng tinh thần chi lực, nghiền ép cường địch. Mơ hồ ở giữa, trong cơ thể hắn huyệt khiếu bày biện ra 360 ngôi sao lớn, lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, xoay chậm chậm, tựa hồ tại thể nội cấu trúc làm ra một bộ vực ngoại tinh không đồ. Bộ này đồ hỏa có trấn áp ở trong gầm trời, quét ngang cửu thiên thập địa lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là ngôi sao thể đã tu luyện có thành tựu mới sinh ra kỳ quái. Có thể nói ngôi sao thể cường độ thân thể cực kỳ đáng sợ, không thua gì quỷ thần thân thể, vũ thần thân thể, hỏa diệu thể, hỗn độn thể, âm dương thể, ngũ hành thể chờ một chút vũ trụ nổi tiếng đặc thù thể chất. Danh xưng chí cường thân thể một trong, có thể vô địch một thời đại, mà lại tu luyện thành loại thể chất này. Còn có các loại đặc thù tinh thần chi lực có thể vận dụng. Đông, Hạ Bình một bước tiến lên trước, đấm ra một quyền. Dẫn tinh quyết thần thông phù lục tùy theo múa, một khỏa tinh cầu từ giữa không trung giáng xuống. Lúc này bốn phía trọng lực tăng lên gấp mấy trăm lần, bao trùm tại phương viên trăm dặm khu vực. Tại phiến khu vực này, bất luận cái gì vật thể đều đụng phải khủng bố trọng lực, một số yếu ớt vật chất trong nháy mắt liền bị nghiền thành bột mịn, toàn bộ khắp nơi tựa hồ cũng bị áp sập mười mấy mét. Oanh minh rung động, thế mà có thể khống chế trọng lực. Hạ Bình con mắt lóe lên, đem dẫn tinh quyết ngưng tụ ra thần thông phù lục, lập tức sinh ra trọng lực thần thông, có thể thao túng trong vũ trụ trọng lực, thêm tại trên người địch nhân, để cho địch nhân cảm thấy mình thân thể như là gánh vác một quả tinh cầu. Đối mặt loại thần thông này lực lượng, tầm thường địch nhân tại ngôi sao thể diện trước, căn là ngay cả đứng đều không thể đứng vững, yếu nhỏ một chút địch nhân, trực tiếp liền sẽ bị chấn động đến phế phủ vỡ vụn, nằm sấp trên mặt đất, xương cốt đều sẽ bị nghiền nát. Hảo lợi hại dẫn tinh quyết. Hạ Bình càng phát ra cảm nhận được môn công pháp này chỗ cường đại. Dẫn tinh quyết phong phú toàn diện, tu luyện tới trình độ nhất định, thần thông tự sinh, có nhất pháp diễn dịch vạn pháp chi lực, lấy dẫn tinh quyết làm gốc, có thể diễn hóa thành thế gian vạn thiên công kích pháp môn. Đây cũng là chúng tinh môn tối cao truyền thừa. Có dẫn tinh quyết, cũng không cần còn lại thần thông bí pháp. Tu luyện môn công pháp này người có thể tại trong chiến đấu chậm rãi diễn luyện địch nhân thần thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đã kết thúc sao? Đông một chút, Hạ Bình lập tức cảm giác được chính mình thoát ly đốn ngộ trạng thái. Hơn vạn lần tư duy tốc độ trong nháy mắt liền dừng lại. Trở về hình dáng ban đầu hình dáng. Lúc này hắn liền cảm nhận được chính mình lĩnh ngộ võ đạo thần thông tốc độ chậm chạp rất nhiều. Đến hắn còn muốn đem trên thân mấy môn võ học đều lột xác thành võ đạo thần thông. Nhưng là thoát ly đốn ngộ trạng thái, hắn trong thời gian ngắn vô pháp làm được loại sự tình này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi qua một ngày một đêm. Hạ Bình cảm khái, tu luyện không tuế nguyệt. Tại hắn cảm giác ở trong coi là mới quá khứ mấy giờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy một ngày một đêm thời gian liền đi qua. Nhanh vô cùng, mà hắn cũng tu luyện thành công 11 môn võ đạo thần thông. Mỗi một môn thần thông đều cực kỳ cường đại, có quét ngang đối thủ lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể thay đổi thiên địa. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa tựa hồ hoàn toàn không có kết thúc. Theo chính mình ngưng luyện 11 môn võ đạo thần thông, tấn thăng đến thần thông cảnh, thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giải phóng. 1000 khỏa, 2000 khỏa, 3000 khỏa, đến sau cùng, trọn vẹn 1000000 khỏa địa ngục kim ô tế bào triệt để bị giải phóng đi ra. Bàng bạc địa ngục kim ô huyết mạch chi lực lập tức liền bao trùm toàn thân hắn. Đề thuần mạch máu trong người chi lực. Đông. Giờ phút này, Hạ Bình trái tim tựa hồ trước đó chưa từng có cường tráng. Như là chống trận oanh minh, cũng như thần trung mộ cổ, cũng giống như là hỗn độn trung gõ vang, gây nên thiên địa cộng hưởng. Theo tim đập, sinh ra khủng bố chấn động, oanh một chút, giờ phút này hắn sở đãi ngọn núi lớn này, trong nháy mắt liền sụp đổ, một tòa cao mấy ngàn thước đại sơn cứ như vậy tan rã, bị chấn động thành bột mịn, đại lượng bùn cát bốn phía phiêu tán, trôi hướng địa phương khác, mà Hạ Bình thân thể lại là phiêu phù ở giữa không trung, thoát ly sức hút trái đất. Trái tim của hắn vẫn là mạnh mà hữu lực nhảy lên. Như cùng một cái tân sinh mệnh sinh ra. Địa ngục kim ô trái tim. Hạ Bình lập tức liền biết. Khi 1000000 khỏa địa ngục kim ô tế bào bị giải phong đi ra thời điểm. Trên người hắn địa ngục kim ô trái tim đã triệt để giác tỉnh. Sinh ra địa ngục kim ô huyết mạch thần thông. Quả tim này phảng phất từ xích sắc dung nham ngưng tụ mà thành. Toàn thân đều tản mát ra đáng sợ hỏa diễm, như là lòng đất dung nham chi tâm, đang nóng rực nhảy lên, phù phù rung động, từ quả tim này có thể truyền vào ra ngoài vô tận dung nham chi lực, chảy vào qua thân thể mỗi một đầu huyết mạch, thậm chí thấm vào thân thể mỗi một cái tế bào ở trong. Thật mạnh, Hạ Bình giờ này khắc này mới hiểu địa ngục kim ô cường đại. Giác tỉnh quả tim này, sức sống của hắn đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Như là thần thú ấu tể, chỉ cần quả tim này không có vỡ nứt, mặc kệ là nhận cỡ nào nghiêm trọng thương thế, cũng có thể cấp tốc khôi phục, dù cho tay gãy ngắn chân, có địa ngục kim ô trái tim ở chỗ này, đều có thể đoạn chi trọng sinh, thậm chí viên này mạnh mà hữu lực trái tim. Cũng cung cấp cho thân thể vô cùng cự lực, dù cho đứng tại giữa không trung, hắn cũng như có thể hấp thu vô tận hỏa diễm chi lực hỏa diễm cự nhân. Đông, Hạ Bình chân nhẹ nhàng giẫm một cái, nhất thời phạm vi ngàn dặm không khí đều tại rung động, sinh ra khủng bố sóng xung kích, mặt đất trong nháy mắt liền bị dẫm ra một cái đường kính số 10 cây số hầm động, sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục